nói vài câu mà đối với anh chúng không quá sạch sẽ. Đè thang chấp lên tường, làm thang chấp và cả phòng ngủ đều trở nên hỗn loạn bề bộn. GT, 53, một chiếc Fenat xinh xinh. Sau này hoàn rồi X sẽ đưa link tổng hợp Fenat cho các bạn. Cách chương.